Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2812, Một Đời Phương Trượng. Canh, ba, oanh, đón lấy, cái kia Sát Lục Chi Liêm, khoảng chừng bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, lưu lại một cái ấn ký, chính là sụp đổ, 100 mai tôn hồn ngọc phù, một cái khí tức, lập tức uể oải, bạo cho ta. Cổ Phong đã phát cuồng, không quản được nhiều như vậy. Cửu Dương Chi Linh, là Dương Ngư Ngọc Linh. Hắn không thể bỏ qua, nhưng cái này 100 mai tôn hồn ngọc phù bên trong hồn, đều là hàng lâm giả chi hồn. Cổ Phong có can đảm bỏ qua. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lập tức, một lần này 100 cái tôn hồn ngọc phù, toàn bộ vỡ ra, vô biên khói lửa tràn ngập. Khói lửa tán đi thời điểm, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, đúng là xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, nhỏ xuống một giọt xích kim sắc máu tươi. Một giọt này xích kim sắc huyết, từ bầu trời rơi xuống, phía dưới trong đám người, một đạo hơi có vẻ béo to lớn thân ảnh, nhìn thấy giọt máu này, nhất thời thân thể chấn động mạnh một cái, vô ý thức, hướng về giọt máu này bay đi, đón lấy, giọt máu này nhỏ ở mi tâm của hắn phía trên. Phật, chấm ngoặc kép, Tuệ Minh giờ phút này không khỏi tự nói, hắn không biết cái này huyết cùng mình rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng đối với mình nhưng lại có hết sức hấp dẫn. Mà hết thảy này, đối với đại chiến Cổ Phong cùng sâu trong hư không vị kia tồn tại, tự nhiên không có phát giác. Giờ phút này hư không bên trong, cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến, ngươi lại có thể để lão nạp thụ thương. Ha ha, rất tốt, chấm ngoặc kép, chỉ chảy một giọt máu, làm sao đủ. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy điên cuồng. Bấm tay một điểm, lập tức, bảy đại kiếm ý biến thành chu thiên kiếm trận cực tốc biến hóa. Biến thành một chuôi cự kiếm, hung hăng chém vào bàn tay lớn màu vàng óng đạo kia vết thương thật nhỏ phía trên. Phốc, giọt thứ hai máu tươi chảy xuôi mà xuống. Ngay sau đó, bảy đại kiếm ý cũng là trong nháy mắt quang mang ảm đạm, về tới Cổ Phong thể nội. Giờ phút này, Tuệ Minh thân ảnh cực tốc mà tới, giọt thứ hai huyết cũng rơi vào mi tâm của hắn phía trên. Ta là, chấm ngoặc kép, Tuệ Minh không khỏi tự nói. Cùng lúc đó, sâu trong hư không, thanh âm kia hiển nhiên đã nổi giận. Ngươi, đáng chết, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng cực tốc mà tới, khoảng cách Cổ Phong đã không đến trăm trượng, hai giọt cũng không đủ. Cổ Phong một tiếng gào thét, bấm tay lại là một điểm, thần thú luyện thiên trận ngưng luyện luyện thiên rong lô, chính là trực tiếp va chạm mà ra. Oanh, lần nữa đánh vào bàn tay lớn màu vàng óng phía trên. Cái này, để cho chảy xuống giọt thứ ba huyết, Tuệ Minh lần nữa cực tốc mà đến, đem cái này giọt thứ ba huyết cũng là hấp thu. Trong mắt của hắn ánh mắt biến hóa. Ta là, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, bảy đại tiên thú, trong miệng máu tươi đều là cuồng phún, bay ngược mà đến, toàn bộ về tới Cổ Phong linh thú đại bên trong. Mà lúc này, mặc dù bàn tay lớn màu vàng óng chảy xuống ba giọt huyết, nhưng ba cái này nhỏ máu, đối với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông. Khí tức của hắn không có chút nào yếu bớt, thanh âm già nua mang theo sát ý vô biên truyền đến. Tiểu tử, dù cho đây là lão nạp suy yếu vô số lần tu vi, một đạo hóa thân trưởng, ngươi có thể cho lão nạp chảy xuống ba giọt huyết, cũng có thể kiêu ngạo. Tiếp đó, ngươi làm lão nạp đồ nhi, đền mạng. Vừa nói, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt Chi Linh, Sát Chi Linh, Bi Chi Linh, khoảng cách toàn bộ hiện lên Cổ Phong phía trên thân thể. Ba người nhìn thấy bàn tay lớn này, không nói hai lời, cùng một chỗ một trưởng vỗ ra. Sâu trong hư không, cái kia thanh âm già nua, mang theo kinh ngạc ý tứ. Ba người các ngươi, vậy mà đều lựa chọn kẻ này làm chủ. Đáng tiếc, các ngươi chọn sai chủ nhân. Bành! Ba người liên thủ một đòn, cũng là bị bàn tay lớn màu vàng óng chỗ hủy diệt. Ba đại ý cảnh chi linh trong nháy mắt tiêu tán. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không đủ, mà là Cổ Phong bây giờ thực lực, bọn họ không cách nào phát huy bản thân lực lượng chân chính. Chủ nhân, hôm nay, nếu chết, chúng ta liền chết cùng một chỗ. Lão ngư thanh âm, từ Cổ Phong thể nội truyền ra. Lập tức, một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm to lớn cá chép hư ảnh vờn quanh ở Cổ Phong thân thể bên ngoài. Lão ngư, Cổ Phong trong lòng cảm động. Chủ nhân, đồng thời, linh thú đại bên trong, bảy đại tiên thú cùng nhau mở miệng, đón lấy, bảy đại tiên thú, toàn bộ biến ảo mà ra, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, run rế kháng, chấm ngoặc kép, thanh âm già nua truyền đến, bàn tay lớn màu vàng óng tiếp tục rơi xuống, một cỗ giam cầm lực lượng, trực tiếp giáng lâm. Cổ Phong cùng lão ngư cùng đông đảo tiên thú, toàn bộ bị giam cầm, không cách nào di động mảy may. Như thế, kết thúc rồi à? Cổ Phong át chủ bài dùng hết, nhưng đáy mắt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ là lẳng lặng nhìn về phía bầu trời. Cũng ở giờ phút này, bị Cổ Phong ném tới xa xa không trần, thân thể tránh thoát giam cầm. Hắn lập tức hung hăng vỗ trái tim của mình. Trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cái này cuồng phún mà ra máu tươi biến thành một cái to lớn Phật chữ. Một lần này, không trần thọ nguyên trực tiếp thiêu đốt trọn vẹn 10 vạn năm. Mặt mũi của hắn cực tốc già lên. Đây là tiên Phật tự cuối cùng thủ đoạn bị cấm kỵ. Không đến tiên Phật tự sống chết trước mắt, không trần cũng không nguyện ý tùy tiện sử dụng. Nhưng bây giờ, đến thời điểm mời Xá Lợi Tử, khuôn mặt già nua tới cực điểm không trần, một tiếng gào thét, trong tay, đánh ra một cái cực kỳ phức tạp ấn quyết. Oanh, bên trên bầu trời, cái kia to lớn huyết sắc Phật tự quang mang nộ phóng. Đón lấy, hắn tỏa một màn ánh sáng, rơi vào đại địa phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiên Phật tự vị trí đại lục, kịch liệt chấn động lên. Đón lấy. Toàn bộ tiên Phật đại lục phía trên, toàn bộ hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt khô héo, thiên địa tiên khí, trong nháy mắt bị rút khô, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ bên trong lòng đất ấp ủ mà ra. Cỗ khí tức này đột nhiên xuất hiện, để bên trên bầu trời, hướng về Cổ Phong đánh tới bàn tay lớn màu vàng óng. Cũng là một trận, cỗ khí tức này, nhường hắn rất tinh tường. Bành! Chỉ thấy, một vệt kim quang, từ bên trong lòng đất, nổ bắn mà ra, đây là một khỏa, giống như cục đá kích cỡ tương đương, toàn thân kim sắc vật thể, trên đó khắc dấu lấy, một cái cổ thể, Phật chữ, trên đó, tản ra ngập trời Phật ý, tương đương đây là, Xá Lợi Tử, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, rơi vào cái này Xá Lợi Tử phía trên, ha ha. A-di-đà Phật, lão nạp điều động tam bảo, không huyền tử đến đây, hao hết tâm lực, chính là muốn tìm tới năm đó cái kia nghiệt đồ trộm lấy đồ vật. Bây giờ lại bản thân xuất hiện, vật này, lão nạp liền thu hồi. Vừa nói, vốn là đập nghĩ Cổ Phong bàn tay lớn màu vàng óng, hướng thẳng đến cái kia Xá Lợi Tử chộp tới. Hiển nhiên, so với cho mình đồ nhi báo thù, cái này Xá Lợi Tử. Đối ở trong hư không cái vị kia, hơi trọng yếu hơn, cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, sư tôn, cái này đốt Phật Xá Lợi, là của ngươi sao? Thanh âm này vừa ra, toàn trường đám người, ánh mắt đều là biến hóa, cùng nhau nhìn lại, người mở miệng này, dĩ nhiên là, Tuệ Minh, bất quá giờ phút này Tuệ Minh khí chất, đã cùng ngày xưa, hoàn toàn khác biệt, mi tâm của hắn. Hiện lên một cái cổ lão quả chữ, sâu trong hư không, cái kia thanh âm già nua truyền đến, nhiệt đô tán linh, ngươi quả nhiên tu thành Phật quả không mị thuật, tán linh, tam linh, tất cả mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, toàn bộ đều rơi vào Tuệ Minh trên thân, Tuệ Minh, phải thì phải tiên Phật tự một đời phương trượng, tán linh đại sư, hết chương.